Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 816. Chúng trù thành thần. Tinh giới, Bách Lý Thanh Phong liếc nhìn chúng tinh đồ lục. Cái này nhất pháp cửa điểm mấu chốt ở chỗ tinh giới. Tinh thần, tinh quang, trong đó tinh thần cùng tinh giới quan hệ giữa. Tất cả tu hành chúng tinh đồ lục người đều đem thắp sáng một khỏa tinh thần. Hóa thành tinh giới một phần lực lượng. Ai thắp sáng tinh thần tinh quang lấp lánh đến có thể ảnh hưởng toàn bộ tinh giới. Liền có thể tập chúng tinh chi lực đăng lâm thần tọa. Thành tựu thần linh, loại hình thức này, tổng cho người ta một loại chúng trù thành thần cảm giác. Bách Lý Thanh Phong nói thầm. Chúng trù cùng bán hàng đa cấp, cả hai tính chất mặc dù có điều khác biệt, nhưng cũng cảm giác không kém nhiều lắm. Cái kia bán hàng đa cấp đầu lĩnh bất hủ thần đế là thật lợi hại. Một kiếm chém tới ta cũng đỡ không nổi. Lần này đi tinh giới được cẩn thận một chút. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận lại lật nhìn một lần chúng tinh đồ lục. Sau đó, lấy chúng tinh đồ lục chi pháp. Để tinh thần của mình lấy đặc thù tần suất vận chuyển. Lấy cộng hưởng hình thức kết nối lấy trong cõi u minh tồn tại cổ lão thế giới. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 1 giờ, 3 giờ. Bách Lý Thanh Phong khổ luyện dòng dã 10 giờ. Thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Tây Nhĩ Duy Á không phải nói chúng tinh đồ lục nhập cửa rất dễ dàng à. Vì sao ta một điểm cảm giác đều không có? Là giả chúng tinh đồ lục, còn là bởi vì tinh thần của ta chấn động tần suất không đủ. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, rất nhanh ổn định lại tâm thần. Chúng tinh đồ lục chung quy là một môn chúng trù thành thần pháp môn. Có lẽ bởi vì ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu nguyên nhân tính không bên trên chân chính chân thần. Truyền thừa. Nhưng ít ra cũng là bán thần truyền thừa cấp. Năm đó hắn tu luyện một cửa chí cường truyền thừa đều tốn không ít thời gian. Trước mắt tu luyện lên bán thần truyền thừa. 10 giờ chưa từng nhập cửa ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Bách Lý Thanh Phong tiến hành thứ hai vòng chấn động. Lần này chấn động biên độ cực lớn. Thậm chí bởi vì luyện thần thập trọng có rất nhỏ quấy nhiễu vật chất đặc tính. Loại này cộng hưởng đã đưa tới ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy hắn làm trung tâm liên tục không ngừng hướng hắn bốn. Phương tám hướng khuếch tán, dẫn tới trong sân nhỏ sư y. Bách Lý Trúc vì thế mà choáng váng. Sau một giờ... Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác tinh thần của mình đều nhanh bị đánh tan. Rốt cục thoáng cảm ứng được một loại trong cõi u minh dẫn dắt chi lực. Tại loại này dẫn dắt chi lực hạ, tinh thần của hắn ẩn ẩn có loại ngưng tụ thành một khỏa tinh thần lấp lánh tinh quang xu thế. Không được, loại cảm ứng này quá mơ hồ. Cứ việc dựa vào loại cảm ứng này ta ngưng tụ ra thứ một khỏa tinh thần. Nhưng viên này tinh thần quả thực ảo tưởng hình thái, không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa, thật giống như một cái vật tham chiếu cho ngươi quan sát. Trong đầu có thể hình thành này tấm hình thái, chỉ khi nào thoát ly vật tham chiếu, hắn lập tức có thể biến trở về bất luận một loại nào bộ dáng. Hắn tha tha huyệt thái dương, có chút đau đầu, chỗ nào tính sai rồi. Hắn cẩn thận lại lật nhìn một lần chúng tinh đồ lục. Mà cứ như vậy quan sát chúng tinh đồ lục không đến trong 10 phút. Thật vất vả ngưng tụ mà thành viên kia tinh thần đã mơ hồ. Tiêu tán, hắn cùng cổ lão thần bí tinh giới ở giữa cảm ứng cũng là từ đó gián đoạn. Ta cũng không tin, ta tốt xấu là thiên phú so thần chi hóa thân Mễ La đều mạnh hơn bên trên một phân thiên tài chân. Chính. Sẽ liền một cái nho nhỏ chúng tinh đồ lục cũng không luyện được. Bách Lý Thanh Phong bị khơi dậy. Đấu trí, đệ nhất đạo tinh thần vì hình thành cộng hưởng suýt nữa đem chính mình cho đánh tan. Được khôi phục một chút, Bách Lý Thanh Phong lập tức đổi thành thứ hai đạo tinh thần ra sân. Dựa theo chúng tinh đồ lục bên trên ghi lại phương pháp, khi đạo này tinh thần sắp băng tán lúc, trong cõi u minh dẫn dắt chi lực lại lần nữa xuất hiện. Lờ mờ bên trong hắn một lần nữa cảm ứng được một mảnh mênh mông, cổ lão, thần bí, không biết, cùng, cực kỳ xa xôi thế giới. Tham gia khảo thi cái này thần bí cổ lão thế giới lực lượng vận chuyển quỹ tích. Rất nhanh, đạo này tiêu tán sắp đến tinh thần một lần nữa ngưng tụ ra một viên ảm đạm đến lúc nào cũng có thể. Tiêu tán tinh thần ngưng tụ, Bách Lý Thanh Phong không ngừng hướng viên này tinh thần rót vào lực lượng. Nhưng dù cho như thế, vẫn chỉ là miễn cưỡng để viên này tinh thần sống sót thời gian lâu dài một chút. Nửa giờ sau, tinh thần của hắn cùng thần bí cổ lão tinh giới ở giữa liên hệ lại lần nữa gián đoạn. Hô, Bách Lý Thanh Phong có chút đau đầu, giống như không phải tinh thần cường độ vấn đề, mà là cộng hưởng biên độ không đủ. Đối với cái kia thần bí cổ lão tinh giới cảm ứng không đủ rõ ràng nguyên nhân. Chẳng lẽ là ta thiên phú không đủ? Mặc dù ta là dựa vào đủ loại cơ duyên xảo hợp mới tu luyện đến hiện tại nửa bước truyền kỳ cảnh giới, nhưng ta trong lúc đó nỗ lực gian khổ và cố gắng ai có thể hiểu được. Sách không đọc, ta không nghe, đường phố không đi dạo, bạn gái không tìm, một ngày 10 giờ hoa tại tu luyện bên trên, loại này chăm chỉ dù ai cũng không cách nào nhìn như không thấy. Bách Lý Thanh Phong cắn răng, biểu hiện trên mặt kiên nghị bất khuất. Hắn lời gian là cái gì? Có chí ắt làm nên. Đập nồi dìm thuyền, Bách Nhị Tần quan cuối cùng thuộc sở. Khổ tâm người ngày không phụ, nằm củi nếm mật, 3000 việt giáp có thể nuốt ngô. Hoành phi ông trời đền bù cho người cần cù. Ta trừ không tệ thiên phú, hơn người cố gắng cùng chăm chỉ bên ngoài, cùng những người khác điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ ta giỏi về mở động đầu óc. Nhân loại là một cái giỏi về lợi dụng trí tuệ chủng tộc, một cái cộng hưởng biên độ vấn đề khó không được ta. Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, dần dần tiến vào minh tư khổ tưởng trạng thái. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, sau 6 phút một đoạn thời khắc, Bách Lý Thanh Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Có, hắn một tiếng kinh hô, lập tức bắt đầu tu luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp khôi phục tinh thần. 1 giờ, đợi đến 2 đạo suýt nữa bị đánh tan tinh thần triệt để khôi phục lại đỉnh phong về sau, hắn trực tiếp đem tâm thần chia ra làm 4 đạo tinh thần đồng thời cộng hưởng. Cộng hưởng 4 đạo tinh thần thông qua đặc thù tần suất tạo thành chỉnh sóng. Chỉnh sóng tác dụng dưới, đối với tinh giới cảm ứng rất nhanh trở nên rõ ràng. Cũng thụ tinh giới lực lượng ảnh hưởng, dần dần chuyển hóa thành tinh thần. Bất quá tinh thần chỉ là bước đầu tiên. Mấu chốt là duy trì những này tinh thần duy trì thời gian. Chỉ có khiến cái này tinh thần lâu dài tồn tại, lại không ngừng rót vào lực lượng, mới có thể để cho bọn hắn dần dần vững chắc, hình thành chân chính tinh thần, cuối cùng phát ra tinh quang, bắt đầu phổ chiếu tứ phương. Mà duy trì tinh thần duy trì thời gian phương pháp, quỹ đạo cộng hưởng, hai cái thiên thể riêng phần mình lấy bình mặt trời tốc độ N1 cùng N2 quấn cùng một trung tâm thiên thể vận hành, thỏa mãn điều kiện N1 N2 bằng P, Q, tức cấu thành hai cái vận hành quỹ đạo ở giữa P, Q quỹ đạo cộng hưởng. Bách Lý Thanh Phong 4 đạo tinh thần chuyển hóa thành 4 khỏa tinh thần. Đồng thời cái này 4 khỏa tinh thần đều là từ tinh thần của hắn chuyển hóa. Tần suất hoàn toàn nhất trí, thực hiện giữa lẫn nhau quỹ đạo cộng hưởng dễ như trở bàn tay. Theo hắn đem chính mình tinh thần hình thành tinh thần dựa theo đặc thù phương thức vận chuyển, hình thành cộng hưởng chi lực cùng tinh giới ở giữa cảm ứng rất nhanh trở lên rõ ràng. Xong rồi, cảm thụ được cái này 4 khỏa tinh thần cùng cổ lão tinh giới tương đối rõ ràng cảm ứng, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên lộ ra vui mừng. Quả nhiên, gặp được khó khăn lúc, muốn giỏi về lợi dụng trí tuệ của mình. Trí tuệ mới là nhân loại có thể đặt chân thế giới, trở thành thế giới chúa tể cường đại nhất vũ khí. Cái này bốn khỏa tinh thần quỹ đạo cộng hưởng quan hệ, chỉ cần hắn có thể đúng hạn tu luyện, liền không cần lo lắng bọn chúng sẽ tại sau mười mấy phút tiêu tán. Đồng thời, tương lai theo cộng hưởng tinh thần càng ngày càng nhiều, cái này thiên thể kết cấu tất trở nên càng thêm ổn định. Có một loại biến thành tinh hệ cảm giác. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bốn khỏa vận chuyển tinh thần. Hắn chúng tinh đồ lục cùng người khác chúng tinh đồ lục, tựa hồ có chút không giống nhau. Người khác đều là một khỏa tinh thần, sau đó đem viên này tinh thần không ngừng lớn mạnh, tản mát ra óng ánh hạo đáng tinh quang, lại lấy tự thân lực lượng quấy nhiễu tinh giới, cho đến cuối cùng nắm giữ tinh giới. Nhưng hắn, thiên phú của ta không đủ, chỉ có thể dùng trí tuệ đến tiếp cận, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem chúng tinh đồ lục tu thành nên thỏa mãn. Dù sao, đây mới thực là thành thần chi pháp, mặc dù là chúng trù thành thần, nhưng đó cũng là trực chỉ chân thần thông thiên đại đạo. Bách Lý Thanh Phong thoáng trầm tĩnh lại. Rất nhiều người sở dĩ một mực sống ở thống khổ cùng hậm hực bên trong, cũng là bởi vì bọn hắn xưa nay không hiểu được thỏa mãn. Bởi vì không hiểu thỏa mãn, cho nên một mực chìm nổi tại trong dục vọng, không được giải thoát. Hắn thoáng cảm ứng một chút bốn khỏa tinh thần, đoán chừng chuyển bên trên một hai cái tháng liền có thể dựng dục ra tinh quang. Bất quá, một hai cái tháng, có chút lâu. Dù sao ta trên tay trong vắt tinh thạch không dùng hết, sao không đem trong vắt tinh thạch sử dụng hết, đem tinh thần bốn phân thành tám, đồng thời ngưng tụ ra tám khỏa tinh thần, để tám khỏa tinh thần lẫn nhau cộng hưởng, cái kia tính ổn định chẳng phải là càng mạnh một chút. Đến lúc đó nói không chừng có thể tại 10 ngày trong nửa tháng đem tinh quang dựng dục ra tới. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong đem tinh lực một lần nữa bỏ vào đối với trong vắt tinh thạch luyện hóa bên trên. Bách Lý Thanh Phong vẫn trong nhà mượn trong vắt tinh thạch tận khả năng cường hóa tự thân. Mà ở xa thế giới thứ hai, chỗ kia chúng tinh đồ lục nơi phát nguyên quần tinh trong đế quốc, lại là chính tổ chức lấy một trận long trọng hội nghị. Trước mắt giới minh đối với thế giới thứ hai thăm dò hết thảy phát hiện ba khu thế giới thứ hai. Nhân loại căn cứ mà cách bọn hắn phương thế giới này gần nhất chính là Bắc Địa. Bắc Địa chính là một mảnh bao la cương vực tên gọi chung, từ trên trăm cái quốc gia tạo thành, mà cái này trên trăm cái quốc gia danh nghĩa bên trên tin phụng cùng một cái đế quốc. Đó chính là Bắc Địa Chi Vương Quần Tinh Đế Quốc. Mà quần tinh đế quốc cũng là Bắc Địa bên trong lớn nhất, cổ xưa nhất một quốc gia, dù là quốc gia này những năm này đang nhanh chóng mục nát, đến mức một chút cách quần tinh đế quốc khá xa mạnh đại vương quốc bắt đầu đối với mệnh lệnh của hắn lá mặt lá trái, thậm chí mắt sáng trương mật đối kháng. Có thể Bắc Địa trong lòng mọi người vẫn xem quần tinh đế quốc vì hợp pháp chính thống. Lúc này ở cái này đế quốc cổ xưa hoàng cung trong nghị sự đại sành, từng vị đến từ các nơi trên thế giới sứ giả đang không ngừng hướng vị kia cao cư hoàng vị bên trên hoàng giả tố khổ, còn xin vĩ đại thánh tinh diệu bệ hạ cho chúng ta huyết lan công quốc làm chủ. Hoàng vu giới những cái kia nhân loại xác thực đã càng phát ra làm càn, chúng ta công quốc ở trong có mấy vị lãnh chúa bị ám sát, lãnh địa bị âm thầm khống chế, chờ chúng ta phát giác được chỗ kia lãnh địa dị thường lúc, bọn hắn đã đem lãnh địa ở trong tài nguyên truyền thừa càn quét không còn. Không thể phủ nhận những cái kia nhân loại mười phần nhỏ yếu, nhưng bọn hắn lại giống như là con rắn đồng dạng ẩn núp trong bóng tối, trộm cắp, lừa gạt, cướp đoạt, giết chóc, dùng đủ loại ti tiện thủ đoạn không ngừng tại lãnh địa của chúng ta bên trong cướp đoạt vật tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta cùng hung thú, dị tộc ở giữa chiến tranh tiến độ, Huyết Lan cũng bị bọn hắn xâm lấn. Đây là cái thứ ba công quốc. Bệ hạ, chúng ta không thể tùy ý hoang vu giới những con ruồi này một người như vậy lại tại chúng ta cảnh nội phá hoại mà nhìn như không thấy. Cho dù là bọn họ có giống như chúng ta khuôn mặt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.